Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, vẫn là kiếm tiền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gây chuyện cửa hàng sách lục tục rời đi. Lúc rời đi, thật giống như còn thật cao hứng. Ở đại đường sách cửa tiệm người xem náo nhiệt thấy loại chuyện này sau đó đều rất là kỳ quái, đồng thời cũng có chút nhỏ thất lạc, bởi vì là không nhìn thật là náo nhiệt. Mọi người lắc đầu tản đi, xa xa cửu công chúa ngồi ở trong xe ngựa, thấy loại chuyện này sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó, nàng lại thật là tò mò Tần Thiên cùng những sách này cửa hàng nói cái gì, lại có thể giải quyết bọn họ, đi biết rõ chuyện gì xảy ra. Cửu công chúa phân phó sau đó, lập tức có người đi xuống điều tra, chuyện này cũng tốt điều tra, cho nên nửa nén hương sau đó, cửu công chúa người liền chạy trở lại. Công chúa điện hạ, nghe người ta nói là Tần tiểu hầu gia đáp ứng đem thuật in chữ in rời và chữ in rời bán cho bọn họ, để cho bọn họ cũng có thể hạ xuống chi phí, bọn họ lúc này mới đồng ý rời đi. Nghe được cái này, cửu công chúa nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Cái này Tần Thiên, là thật ngu vẫn là giả ngu? Cửu công chúa đối với Tần Thiên làm như vậy là có chút tức giận. Bởi vì là, đem mình dựa vào sinh tồn đồ chỉ như vậy dạy cho những người khác. Mặc dù có thể được lợi một khoản đồng tiền, nhưng không có sức cạnh tranh. Sau này làm sao còn kiếm tiền à? Những người khác sách nếu như giá cả cùng đại đường tiệm sách không sai biệt lắm, thậm chí càng thấp một chút, vậy quý khách dựa vào cái gì tới đại đường tiệm sách mua à? Cửu công chúa khẽ than một tiếng. Trở về, đối với Tần Thiên cách làm, cửu công chúa trong lòng gắng gượng thất vọng, có một loại không muốn quản hắn cảm giác. Cửu công chúa xe ngựa đi trở về, Tần Thiên từ tiệm sách đi ra, ngẩng đầu một cái thấy được chiếc kia càng lúc càng xa xe ngựa. Bỗng nhiên, buồng tim của hắn thật giống như không thứ gì đánh trúng tựa như. Xa xa tiếng ve kêu om sòm, nhất là dễ dàng nhiễu loạn tâm thần. Thời gian từ từ quá, đại đường tiệm sách sách như cũ bán rất nhanh. Chỉ cần xưởng in bên kia in tốt lắm, hơn nữa kéo tới, lập tức là có thể bị người mua hết. Loại chuyện này, một mực kéo dài đến những thứ khác tiệm sách vậy đều rối rít đi theo xuống giá. Những thứ khác tiệm sách xuống giá, tự nhiên có người toan tính gần, cũng hoặc là toan tính tiện nghi đi những thứ khác tiệm sách mua. Đại đường tiệm sách nơi này làm ăn mặc dù vậy còn thật tốt, nhưng so sánh trước khi loại tình huống đó, nhưng là không có xuất hiện lại qua. Cửu công chúa mặc dù sinh Tần Thiên khí, không muốn quản hắn chuyện hư hỏng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hỏi thăm một chút, biết được Tần Thiên đại đường tiệm sách làm ăn không bằng trước kia bốc lửa. Nàng nhất thời liền hư một tiếng, từ làm thông minh, bây giờ biết hối hận chứ. Cửu công chúa vừa nói, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, nhưng đối mặt loại chuyện này, nàng cũng cho không ra biện pháp gì tốt tới. Mà ngay tại lúc này, đại đường tiệm sách nơi này nhưng là đẩy ra một cái sách cho mướn hoạt động tới. Ngày này buổi sáng, thời tiết còn không phải là rất thời điểm nóng, tây chợ đại đường sách trước cửa tiệm tụ tập rất nhiều người dân cùng với rất nhiều người có học. Chư vị, đại đường tiệm sách khai trương đoạn này thời gian, rất nhiều bạn tới giúp đỡ, hết sức cảm ơn. Để cảm ơn chư vị giúp đỡ, đại đường tiệm sách đẩy ra sách cho mướn hoạt động. Hoạt động này rất đơn giản, chính là bên trong bất kỳ sách, mọi người đều có thể hoa một chút tiền cho mượn đi. Mướn quy củ là như vậy. Đầu tiên, mượn sách người cần ở chúng ta tiệm sách lên ngôi mình một chút tình huống thật. Nói thí dụ như tuổi tác, tên, địa chỉ vân, vân, sau đó lại giao nạp 500 văn tiền tiền thế chân, tiền thế chân vật này nếu như các người sau này không cho mượn sách, chúng ta sẽ trả lại cho các người. Cái này các người hoàn toàn không cần lo lắng. Như vậy chắc chắn sau đó, các người liền có thể mượn sách. Mượn sách mà nói, một quyển sách trong 5 ngày chính là 5 văn tiền. Trong vòng 20 ngày chính là 10 văn tiền. Nếu như trong vòng 20 ngày các người còn không có đem sách trả lại, đó chính là 20 văn tiền. Mà nếu như 30 ngày sau các người không có đem sách trả lại, vậy các người tiền thế chân sẽ bị chúng ta tịch thu. Dĩ nhiên, tình huống đặc biệt ngoại trừ, đại đường tiệm sách người phụ trách đem mượn sách tình huống cho mọi người nói một lần. Như vậy sau khi nói xong, rất nhiều người trong lòng liền bắt đầu suy tính tới. Bọn họ mua một quyển sách mà nói, có thể cần 500 văn tiền cỡ đó. Một ít tốt sách, có thể cần trước sau như một tiền cỡ đó. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái không nhỏ áp lực. Hơn nữa chân chính đi học người, cũng không khả năng chỉ mua một quyển sách. Nói như vậy, áp lực của bọn họ càng lớn hơn. Nhưng nếu như mượn sách tới đọc mà nói, lấy bọn họ trong 5 ngày đọc xong một quyển sách mà nói, 500 văn tiền, bọn họ có thể đọc 100 quyển sách, mà 100 quyển sách bọn họ muốn mua nói, có thể muốn mấy chục xu tiền. Hai trường hợp, cái loại đó đối với bọn họ mà nói còn có ưu thế. Cũng chỉ liếc qua thấy ngay liền chứ. Hoa ít nhất tiền, có thể đọc đến nhiều nhất sách. Đây quả thực là một loại trên trời hết nhân bánh sự việc à. Người có học nhiều ít cũng thông minh một chút. Khi bọn hắn coi là rõ ràng loại chuyện này sau đó, lập tức liền vọt tới. Ta muốn ghi danh, ta kêu, ta cũng muốn ghi danh. Đi học đối với rất nhiều người mà nói đều là một kiện xa xỉ sự việc. Hôm nay hoa rất ít tiền liền có thể đọc đến rất nhiều người. Chỉ cần không ngu ngốc, cũng sẽ chọn loại này biện pháp, tới ghi danh người rất nhiều. Từ buổi sáng bắt đầu, thẳng đến thời điểm hoàng hôn, cũng còn có người đại đường sách trước cửa tiệm chờ ghi danh. Người rất nhiều, hơn nữa nhìn dáng dấp càng ngày sẽ càng nhiều. Phủ cửu công chúa điện hạ, đại đường tiệm sách bên kia, lại bắt đầu thuê sách đứng lên. Thị nữ đem đại đường tiệm sách tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Sau khi nói xong, thị nữ còn bĩu môi. Sách có thể thuê trước đọc, hơn nữa còn rất tiện nghi. Sau này ai còn mua sách à? Thật không biết Tần Tiểu Hầu gia làm sao làm ăn. Thị nữ nói như vậy lúc này cửu công chúa, nhưng là đột nhiên thần sắc động một cái, ngay sau đó liền cười lên. Thông minh, thật sự là thông minh, trách không được hắn dám đem thuật in chữ in rời bán đi. Nguyên lai sớm giữ lại ngón này đây. Nghe nói như vậy, thị nữ không rõ ràng, nói, công chúa điện hạ, nơi đó thông minh mà. Cửu công chúa nói, ngươi muốn à, mỗi một ghi danh người 500 văn tiền, cái này thì chẳng khác nào là bán một quyển sách à. Liền cái này tiền thế chân thì không phải là một khoản nhỏ số lượng. Cái này không tính là. Chúng ta tới xem một quyển sách cuối cùng có thể được lợi bao nhiêu tiền. Một quyển sách lấy 500 văn mà nói, cho thuê một quyển sách, giá tiền đại khái ở 5 văn đến 10 văn bây giờ. Một ít gì có thể 5 ngày thời gian liền xem xong. Những thứ này là 5 văn, nhưng một ít cần khảo cứu sách, trong 5 ngày khẳng định không nhìn xong, đó chính là 10 văn tiền, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta lấy 10 văn tiền là quy định. Như vậy 50 người mượn một quyển sách mà nói, quyển sách này tiền kiếm được hãy cùng bán đi xong hết rồi. Mà đây dạng một quyển sách có thể cho mượn đi bao nhiêu lần đâu. Lấy mài tổn đến không thể xem là quy định, ít nhất có thể cho mượn đi 100 người. Nói cách khác, một quyển sách thông qua mướn loại này biện pháp, so bọn họ trước kia bán 500 văn một quyển sách, còn muốn lại được lợi 500 văn. Cửu công chúa đem nợ như thế tính toán, thị nữ nhất thời liền biết, vốn là một quyển sách bán 500 văn, bọn họ liền kiếm, có thể cho mướn mà nói, bọn họ còn có thể lại được lợi 500 văn. Đây quả thực so đem sách bán đi muốn được lợi tiền nhiều hơn à. Tần tiểu hầu ra, thật đúng là thông minh. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiuyen-noi-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.